Chương 803, Thông Thiên Phong. Hảo tiểu tử, thời gian 5 tháng, thực lực của ngươi tiểu tăng lên nhiều như vậy. Khí Linh kích động cười nói. Tiền bối, vãn bối thông quan phương thần hỏi. Khí Linh gật đầu, nói, thông qua được cửa thứ 5 khảo nghiệm, ngươi đã được đến Thông Thiên Phong tán thành, đi theo ta. Khí Linh nói xong, phương thần phát hiện trước mắt tái đi, sau một khắc chính mình ra Thông Thiên Phong đỉnh núi phía trên, ở xung quanh hắn, thì là có bán thú nhân cùng Khí Linh. Tiền bối ngươi không cần gọi ta tiền bối. Khí Linh nói. Khí Linh ngăn trở phương thần, mà hậu chiêu chỉ, Thông Thiên Phong đỉnh núi trung ương một cái pho tượng, nói, đây là của ta nguyên chủ nhân pho tượng. Lúc này, phương thần mới phát hiện, đỉnh núi trung ương, lại có một pho tượng. Thông Thiên Phong chủ nhân phương thần sững sờ, chợt nói. Phương thần, ngươi đã thông qua được cửa thứ 5, như vậy QNZ có tư cách biết rõ một chút tân bí. Khí Linh nói. Ta chủ nhân chính là vực ngoại đại năng, nhưng lại tại lúc tuổi già tao ngộ một chút bất trắc, cuối cùng bị cửu nhân ám toán, tại trước khi vẫn lạc, tê liệt không gian, đem Thông Thiên Phong theo vực ngoại ném ra, mục đích của hắn chính là tìm kiếm một vị truyền thừa đệ tử. Khí Linh no y vực ngoại đệ tử, không phải càng thêm ưu tú sao? Phương Thần hỏi. Ngươi ngốc à, giống như Thông Thiên Phong tại vực ngoại, còn có thể cất ở đây lâu như vậy, tuế nguyệt sao sớm đã bị chủ nhân địch nhân cho hủy đi. Bán thú nhân trừng Phương Thần một chút, nói. Phương Thần nghe vậy, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Muốn tại cái này nơi chật hẹp nhỏ bé, tìm kiếm một cái thích hợp truyền nhân, phi thường khó khăn, dư a theo ta chủ nhân nguyện vọng, cách mỗi ngàn năm, tự giảm xuống Thông Thiên Phong cửa ải độ khó, thẳng đến có người hoàn toàn thông qua vì đó. Khí Linh no y Phương Thần khẽ giật mình, nguyên lai mình thông qua, là đã không biết thấp xuống bao nhiêu đẳng cấp cửa ải, mặc dù thực lực ngươi không mạnh, nhưng là tiềm lực lại là người tiên, mà lại ngộ ra được siêu hạng chân ý, cho dù là tại vực ngoại, đều sẽ có đại năng cấp thu ngươi làm đồ. Khí Linh thấy thế, nói, ta QNZ không nghĩ tới, thời gian qua đi lâu như vậy, thế mà có thể ở chỗ này gặp được ngươi dạng này một cái tuyệt thế yêu nghiệt, chủ nhân dưới suối vàng có biết, QNZ nhất định sẽ vui mừng. Khí Linh no y nghe xong Khí Linh về sau, phương thần chính là minh bạch, cái này cái gọi là Thông Thiên Phong vượt quan, kỳ thật liền là vẫn lạc đại năng, tại chiêu thu đệ tử, chuyển thừa hắn y hề bác. Tới bái kiến sư tôn đi. Khí Linh no y phương thần nhẹ gật đầu, đi tới pho tượng trước đó, thật sâu cúc ba cung. Bất kể nói thế nào, tại Thông Thiên Phong được ích lợi không nhỏ. Phương thần, chủ nhân đã từng nói, thông qua Thông Thiên Phong năm đạo cửa ải, chỉ có thể làm chủ nhân ký danh đệ tử. Khí Linh no y ký danh đệ tử. Phương thần trong lòng khẽ giật mình. Thông Thiên Phong chủ nhân, đến cùng đến cỡ nào cường đại ngộ ra hai loại chân ý võ giả, thế mà chỉ có thể làm hắn ký danh đệ tử. Đệ tử của chủ nhân chia làm ký danh đệ tử, phổ thông đệ tử, chân truyền đệ tử. Chủ nhân chính là đại năng giả, tự thành nhất phái, môn hạ đệ tử đông đảo, bất quá chân truyền đệ tử, đến nay còn không có một cái. Khí Linh no ý vậy ta, xem như ký danh đệ tử. Phương thần hỏi. Ngươi không giống, ngươi ngộ ra hai loại chân ý, trong đó một loại là siêu hạng chân ý, sở dĩ căn cứ chủ nhân đã từng nói, ngươi có thể trực tiếp trở thành chủ nhân chân truyền đệ tử. Khí Linh no y phương thần nghe vậy, cũng là khẽ giật mình. Trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử ngươi còn không biết siêu hạng chân ý chân chính hàng nghĩa, chờ ngươi đến vực ngoại, ngươi liền sẽ rõ ràng. Khí Linh nói xong, đi thẳng tới phương thần trước người, nói, ngươi có thể luyện hóa Thông Thiên Phong. Như thế nào luyện hóa? Phương thần hỏi. Đây là phương pháp luyện hóa. Khí Linh đem phương pháp luyện hóa, đưa cho phương thần. Phương thần xem xét về sau, ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa Thông Thiên Phong. Phương thần quanh thân, khí tức phun trào, tối tăm mở mịt khí tức tràn ngập. Nhìn xem phương thần luyện hóa Thông Thiên Phong, bán thú nhân trên mặt, cũng là tràn đầy vẻ kích động. Một ngày kia, chúng ta nhất định có thể quay về vực ngoại, khôi phục tự do. Bán thú nhân no y đúng vậy à, từ khi chủ nhân sau khi ngã xuống, chúng ta liền rốt cuộc không hề rời đi qua Thông Thiên Phong. Khí Linh no y phương thần thông qua được cửa thứ 5, đạt được khí linh tán thành, luyện hóa, không có một chút khó khăn. Dùng hơn nửa tháng, tiệu triệt để luyện hóa Thông Thiên Phong. Luyện hóa hoàn tất về sau, phương thần mới thình lình phát hiện, cái này Thông Thiên Phong so với hắn trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều. Như thế lớn phương thần nhìn xuống Thông Thiên Phong. Khiếp sợ không thôi. Chủ nhân, Thông Thiên Phong chính là một tới bảo, trong đó không gian, so với các ngươi cổ kiếm đại lục còn lớn hơn rất nhiều. Khí Linh cười ha hả nói. Luyện hóa Thông Thiên Phong, Phương Thần cũng đã nhận được rất nhiều tin tức. Thông Thiên Phong chủ nhân, chính là Thông Thiên Lão Tổ, vực ngoại đại năng giả, thực lực ngập trời. Phương Thần nhếch miệng, chính mình cái này sư tôn, thực lực quá mạnh. Thông Thiên Phong tự thành không gian, Thông Thiên Lão Tổ năm đó vẫn lạc, sợ đệ tử của mình bị cựu địch chém giết, sở dĩ đem bọn hắn hết thảy để vào Thông Thiên Phong bên trong. Lúc này, Phương Thần một chút liền có thể nhìn ra, tại Thông Thiên Phong nào đó một tầng không gian bên trong, nơi này phảng phất một cái đại lục đồng dạng, cư trú vô số võ giả, những này võ giả, có chút là Thông Thiên Lão Tổ ký danh đệ tử, có chút là phổ thông đệ tử. Còn có một số, là đệ tử kết hợp, sinh hạ tiểu hài. Tóm lại, tầng này không gian, phồn hoa vô cùng. Chủ nhân, nơi này là đệ tử khu. Khí Linh giới thiệu nói. Phương Thần nhẹ gật đầu, một người đệ tử khu, tiểu tựa như một cái đại lục, không hổ là Thông Thiên Phong. Vì sao ta phát hiện, ta luyện hóa Thông Thiên Phong, lại không cách nào hoàn toàn khống chế nó? Phương Thần hỏi. Chủ nhân, tu vi của ngươi quá thấp, muốn hoàn toàn trưởng khống Thông Thiên Phong, tối thiểu nhất cũng muốn huyền vương cảnh tu vi mới được. Khí Linh hồi đáp. Thì ra là thế. Phương Thần gật đầu nói. Muốn đạt tới huyền vương cảnh, quá chi nạn. Trong thơ y gian ngàn ở, là không cách nào đem Thông Thiên Phong mang đi. Chủ nhân, Thông Thiên Phong có các loại lao chủ nhân lưu lại trí bảo, không biết ngươi là có hay không cờ ơn ở? Khí Linh hỏi. Có hay không một thuộc tính trí bảo? Phương Thần hơi suy tư một chút, sau đó hỏi. Có. Kỳ Lân cổ tay rung lên, lập tức vô số linh đan rượu dược, còn có nghịch thiên linh thảo, toàn bộ ra Phương Thần trước người. Chủ nhân, những này là ta sàng chọn về sau một hệ linh đan, linh thảo. Nhiều như vậy, ngươi giúp ta lựa chọn thoáng cái, ta muốn ngộ ra một chi ý cảnh. Phương Thần no y mặc dù Khí Linh không rõ, Phương Thần đã có hư không chân ý, vì sao còn muốn lĩnh hội một chi ý cảnh. Dưới cái nhìn của nó, ý cảnh quá yếu, không lọt nổi mắt xanh của nó con ngươi. Bất quá, đây là chủ nhân yêu cầu, nó lập tức liền lựa chọn sử dụng ra hơn 10 loại thích hợp chủ nhân linh đan cùng linh thảo. Chủ nhân, cái này hơn 10 loại, đều phù hợp yêu cầu của ngài. Khí Linh no y Phương Thần vẫn nhìn cái này hơn 10 loại một hệ linh thảo cùng linh đan, cuối cùng Phương Thần ánh mắt, như ngừng lại đệ nhất vị màu xanh đan dược. Một thần đan Phương Thần đem một thần đan cầm trong tay, lẩm bẩm lầu bầu nói. Chủ nhân, một thần đan là rất chân quý đan dược, sau khi dùng, có thể trong nháy mắt lĩnh hội một chi ý cảnh. Khí Linh no y Khí Linh tiếng nói vừa dứt, chung quanh đông đảo linh đan toàn bộ biến mất. Chủ nhân, ngài làm Thông Thiên Phong tân chủ nhân, nơi này tài nguyên đều là ngài. Nhưng là tại ngài không có hoàn toàn trưởng khống Thông Thiên Phong trước đó, ngươi chỉ có thể miễn phí lựa chọn một lần, về sau muốn có được tài nguyên, cờ nờ ngài cố gắng. Khí Linh no y ngạch Phương Thần có chu tờ ngạc nhiên, chợt nhún vai. Nguyên chủ nhân không muốn ngài mượn nhờ đan dược tăng cao tu vi, lãng phí thiên phú. Khí Linh giải thích nói. Phương Thần gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Đan dược thủy chung là ngoại vật, chỉ có thực lực của mình, tại là vĩnh viễn thuộc về mình. Phương Thần thu hồi một thần đan, sau đó nói, ta đi trước. Thông Thiên Phong, là niềm vui ngoài ý muốn. Phương Thần QNZ không nghĩ tới, chính mình xông qua Thông Thiên Phong, thế mà đạt được vực ngoại đại năng truyền thừa. Bất quá dưới mắt, Phương Thần QNZ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp trở lại ẩn kiếm phong, nuốt ăn một thần đan. TT xé một thần đan nuốt ăn về sau, hiệu quả rất rõ ràng. Trong nháy mắt, Phương Thần chính là phát hiện, chính mình quanh thân, thế mà xuất hiện một chi ý cảnh khí tức. Quả nhiên cường đại. Phương Thần nhịn không được cảm thán nói. Trước sau không sai biệt lắm dùng một khắc đồng hồ thời gian, một chi ý cảnh tiểu triệt để bị Phương Thần nắm giữ. Lúc này, Phương Thần đã không kịp chờ đợi muốn tu hành một hệ kiếm pháp. Ngũ hành kiếm pháp, chính là ngũ hành học viện chấn viện tuyệt học, uy lực mạnh, Phương Thần QNZ rất chờ mong. Một xâm kiếm pháp. Có một chi ý cảnh phối hợp, tu luyện một xâm kiếm pháp, tốc độ rất nhanh. Mà lại, kim sắc trái tim phát sinh thuế biến về sau, Phương Thần đối kiếm đạo càng nộ, càng thêm lý tiên. Một tuần sau, Phương Thần liền đem một xâm kiếm pháp, tu luyện đến nhập vi cảnh giới. Một ngày, Phương Thần đình chỉ tu luyện, tính toán một cái thời gian, huyết chiến không gian mở ra đã có nửa năm, là thời điểm đi huyết chiến không gian chọn lựa học viên. Huyết chiến không gian, huyết chiến sân dưới, hội tụ vô số thiên tài. Bọn hắn, đều là tại bên bờ sinh tử còn sống sót thiên tài, bọn hắn kinh lịch dục huyết phân chiến. Có thể đi đến một bước này, quả thực không dễ dàng. Ầm ầm mọi người ở đây chờ đợi thời khắc, đột nhiên bầu trời xuất hiện một lỗ hổng, Phương Thần tiến vào trong đó. So với nửa năm trước, Phương Thần cho người ta một loại càng thêm thâm trầm khí tức. Đám người nhìn thấy Phương Thần, nhao nhao chắp tay. Thời hạn nửa năm đã đến, lần này ngũ hành học viện sẽ tuyển nhận 20 cái học viên. Phương Thần vừa dứt lời, trong lúc đó huyết chiến sơn bên trên, 20 cây đồng trụ phá đất mà lên, đứng lặng tại ngọn núi bên trên. Bắt đầu đi. Phương Thần lơ lửng ở trên bầu trời, nhẹ nói no y lập tức, dưới núi rất đa kiệt ra đệ tử, bắt đầu leo núi. Chiến đấu hết sức căng thẳng, vô cùng kịch liệt. Cuối cùng, mấy trăm võ giả bên trong, có 20 cái võ giả trổ hết tài năng. Cái này 20 người, sẽ gia nhập ngũ hành châu chí cao vô thượng ngũ hành học viện. Trong nháy mắt, thời gian đã đến. Phương Thần nhìn thoáng qua đồng trụ bên trên 20 cái học viên, hài lòng nhẹ gật đầu. Các ngươi mặc dù không cách nào gia nhập ngũ hành học viện, nhưng là không muốn cam chịu, con đường tu hành, chính là nghịch thiên mà đi, chỉ cần mình cố gắng, ở đâu đều như thế. Phương Thần, thật to cổ vũ đám người sĩ khí. Sau đó, Phương Thần mang theo 20 cái đệ tử, rời đi huyết chiến không gian. Huyết chiến thành bên trong, Phương Thần nhìn xem 20 cái võ giả nói, cho các ngươi ba Nga y thơ y gian, giải quyết thế tục sự tình. Nói xong, Phương Thần lấy ra 20 cái phi hành trí bảo, đưa cho đám người.